Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1181, Trấn Lâu Chí Bảo. Tương đương thần hồn của Diệp Chân sức mạnh đem Bùi Vị Tiên thiên thần hồn quấn quanh trụ bắt đầu. Siêu hồn một sát na kia, không có dấu hiệu nào. Một đạo không tên thần cấm từ Bùi Vị Tiên thiên thần hồn ở trung tâm nhất nổ tung. Diệp Chân liền phản ứng cũng không phản ứng lại, Bùi Vị Tiên thiên thần hồn liền trực tiếp hóa thành thuần túy nhất thần hồn năng lượng tiêu tan ở trong thiên địa. Diệp Chân ngây cả người, khóe miệng lóe lên nụ cười khổ. Hiện tại hắn có chút rõ ràng, trước hắn phải đem Bùi Vị siêu hồn một sát na kia, Bùi Vị tại sao lại như là giống như bị điên hét dầm lên. Đồng thời Diệp Chân cũng rõ ràng nhìn qua như vậy sợ chết Bùi Vị, vì sao lại thừa dịp Diệp Chân đối với hắn triển khai tỏa hồn khôi lỗi thuật thời khắc liều lĩnh tập kích Diệp Chân. Bởi vì Bùi Vị biết rõ hắn tiên thiên thần hồn bên trong có như thế một đạo cực kỳ cường hãn thần cấm, một khi có bất luận người nào dám đánh Bùi Vị tiên thiên thần hồn chủ ý hoặc là siêu hồn, sẽ phát động này đạo khủng bố cực kỳ thần cấm. Đáng tiếc chính là Diệp Chân siêu hồn động tác nhanh điểm, đến nỗi về phía Bùi Vị vẫn không có nói ra nguyên nhân. Hắn tiên thiên thần hồn bên trong thần cấm liền bạo phát. Giống nhau minh đường giống như vậy, Bùi Vị trong nhẫn chữ vật cũng không có cái gì đáng giá ngoạn ý. Đại đa số đều là chân huyền trên đại lục ngoạn ý, chân huyền đại lục linh tinh, còn có một chút chân huyền trong đại lục cũng coi như dược liệu quý giá cùng thiên tài địa bảo. Số lượng còn rất lớn, căn cứ không chút nào lãng phí nguyên tắc, Diệp Chân đem những đồ chơi này toàn bộ chuyển qua Xích Nguyệt hồn giới bên trong. Ngược lại Xích Nguyệt hồn giới đủ lớn, cho tới linh thạch, Bùi Vị chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, nhưng là một khối đều không có tìm được. Ngoại trừ hơn 2 vạn khối cực phẩm linh tinh ở ngoài, so với minh đường, Bùi Vị là cái 100% không hơn không kém nghèo rớt mồng tơi. Diệp Chân ánh mắt tìm đến phía phương xa ngọn núi lớn kia, nơi đó đại chiến tựa hồ ngừng lại, lượng lớn ma hồn đại quân tụ hợp lại một nơi, chính phảng phất huyết vân bình thường hướng về bên này bay tới. Rất nhanh Diệp Chân phải đến quân báo, bẩm đại soái, mặt tướng Hắc Nhị đến đây giao khiến. Vạn nhân tướng Hắc Nhị đem một đoàn do thuần thuần huyết quang phong cấm tiên thiên thần hồn hai tay đưa cho tới, huyết quang bên trong, Diêm Vô Địch tiên thiên thần hồn chính đang điên cuồng gầm thét lên. Thế nhưng mỗi rít gào một phần, Diêm Vô Địch tiên thiên thần hồn chính là yếu hơn một phần. Này màu máu ma khí đối thần hồn sức mạnh có rất lớn ăn mòn tác dụng. Không chỉ là thần hồn sức mạnh, này màu máu ma khí đối bất luận một loại nào linh lực đều có không giống trình độ ăn mòn trình độ, đặc biệt là đối thuần do linh lực ngưng tụ thành linh lực kết giới, linh giáp các loại, chính là phá giới tốt nhất sức mạnh. Bất quá, linh lực thuộc tính không giống, ăn mòn tốc độ cũng có sự khác biệt, đối lôi linh lực ăn mòn tốc độ chậm nhất, hỏa linh lực hơi kém, đối kim linh lực, thủy linh lực ăn mòn tốc độ nhanh nhất. Vẫy tay, Diệp Chân thu hồi chiến hồn huyết kỳ. Hắc Nhị, chiến tổn làm sao? Hắc Nhị trên mặt nhân tính hóa hiện ra một chút xấu hổ. Bẩm đại soái, mạt tướng chờ vô năng. Dưới trướng sĩ tốt bị này dị tộc chém giết hơn 4000. Trong đó bao quát 10 tên bách nhân tướng, 2 tên thiên nhân tướng, mặt khác có khác 31 tên bách nhân tướng, 11 tên thiên nhân tướng trọng thương. Hắc Lục, Hắc Thất, Hắc Bát đều bị họ trọng thương. Trong đó Hắc Bát linh khu bị hủy 2/3, một lần nữa ngưng tụ linh khu sau đó, Hắc Bát thực lực đã giảm xuống đến thiên nhân tướng trình độ. Này chiến tổn số liệu, Diệp Chân khởi đầu nghe chỉ là hơi có chút khiếp sợ. chiến tổn hơn 4.000 người. Mặc dù nói mấy cái ma hồn quân lính có chú mạch cảnh nhất nhị trọng tu vi khí tức, nhưng thực tế sức chiến đấu cũng là cùng hồn hải cảnh tứ ngũ trọng võ giả gần như. Coi như có chiến hồn huyết kỳ gia trì, mới có thể phát huy ra chú mạch cảnh nhất trọng võ giả thực lực mà thôi. Dù sao ma hồn quân lính là thuần lấy màu máu ma khí ngưng liền linh khu. Liền vũ khí đều là lấy màu máu ma khu ngưng hóa. Phương thức chiến đấu cũng chỉ một. Thế nhưng 30 tên bách nhân tướng, 11 tên thiên nhân tướng trọng thương không nói. Tại hắc nhị, hắc lục, hắc thất, hắc bát 4 người vây công hạ, làm bọn họ bị thương nặng sau khi lại vẫn suýt chút nữa giết hắc bát. Phải biết, này mấy cái vạn nhân tướng tại chiến hồn huyết kỳ gia trì xuống, tuyệt đối đủ phát huy ra sánh ngang nhập đạo cảnh nhất trọng võ giả chiến lực chân chính. Nói cách khác, 4.000 người vây công một người, một trận chiến 4 tình huống, còn có thể cho Diệp Chân ma hồn đại quân tạo thành nhiều như vậy thương vong. Cũng thật là khủng bố, này nhập đạo cảnh cường giả không liều mạng thì thôi, một khi liều mạng lên, thật là rất khủng bố. Rất nhanh, Diệp Chân liền biết rồi chiến đấu chi tiết nhỏ. Tại tuyệt vọng sau đó, Diêm Vô Địch xác thực liều mạng, thậm chí trực tiếp thôi thúc hắn cực kỳ gian khổ mới ngưng tụ ra 2 viên đạo văn. Lúc này mới tạo hắc bát bọn họ tạo thành trọng thương. Làm ra không sai, để bản soái giúp người chờ khôi phục tu vi. Thần niệm hơi động, chiến hồn huyết kỳ xoay mình bay ra, huyết quang phóng mà ra. Bị chiến hồn huyết kỳ huyết quang bao phủ lại hắc bát chờ bị trọng thương quân lính. Thương thế và khí tức đang nhanh chóng khôi phục. Đây chính là chiến hồn huyết kỳ một cái khác tác dụng. Dựa vào bên trong chứa đựng quân hồn huyết quang, có thể nhanh chóng cho thương binh chữa thương thậm chí là tăng cao tu vi. Đương nhiên, chiến hồn huyết kỳ tiêu hao cũng là khá lớn. Chủ yếu là hắc bát mấy cái vạn nhân tướng, còn có vừa mới bị thương thiên nhân tướng, đều là Diệp Chân dưới trướng tinh nhuệ trụ cột. Họ tu vi đã so phổ thông thiên nhân tướng mạnh hơn vài thành. Diệp Chân mới vận dụng chiến hồn huyết kỳ cho bọn họ chữa thương. Đầu ngón tay huyết quang phun trào, phong cấm lại Diêm Vô Địch tiên thiên thần hồn màu máu ánh sáng xoay mình tản đi. Ràng buộc tiêu hết, Diêm Vô Địch tiên thiên thần hồn nhưng cũng không dám mắng, mà là cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá trước mắt vị này sát khí trùng thiên nhân vật khủng bố. Hắn ngày hôm nay cũng là ngã huyết hỏng, trời mới biết mấy cái ma hồn đại quân tại sao sẽ chết theo dõi hắn không tha. Có 2 lần hắn rõ ràng là chạy ra bọn họ vây quanh, rồi lại bị 2 vị không muốn sống thiên nhân tướng cho cuốn lấy. Lúc này mới dẫn đến hắn chung bị thua. Này thượng cổ ma thần điện, Diêm Vô Địch cũng là từng tiến vào nhiều lần, chưa từng có cái nào một lần ma hồn đại quân đem lần này như vậy khó chơi. Diêm Vô Địch suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nguyên nhân ở nơi nào. Hắn căn bản không có trêu chọc này quần ma hồn đại quân a. Lúc này được thả ra, bị một luồng khó có thể hình dung khủng bố sát khí vọt một cái. Diêm Vô Địch cái kia tiên thiên thần hồn không nhịn được kịch liệt run rẩy lên. Dù cho ràng buộc tiêu hết, cũng không dám lên mảy may đào tẩu ý nghĩ. Nhìn Diêm Vô Địch tiên thiên thần hồn, Diệp Chân đột nhiên cảm thấy không biết làm sao mở miệng. Nếu là hắn trực tiếp cho thấy thân phận, cho thấy bản thân cái là Diệp Chân, không biết này Diêm Vô Địch có thể hay không tiếp thu đạt được. Đáng tiếc, Diệp Chân thời gian phú quý, không có thời gian cùng Diêm Vô Địch lãng phí. Diêm Vô Địch, người nếu như có thể thành thật trả lời bản soái một vấn đề, bản soái liền cho ngươi một cái thoải mái. Diêm Vô Địch vẻ mặt cùng vừa mới bùi vị không có khác biệt gì. Hắn thực sự không hiểu, một cái thượng cổ ma thần điện bên trong ma hồn đại quân thống soái là làm sao mà biết hắn tên Diêm Vô Địch. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diêm Vô Địch con mắt liền trừng một cái tròn vo. Ngươi là Diệp Chân? Chuyện này sao có thể có chuyện đó? Bởi vì Diêm Vô Địch nhìn thấy trước mắt vị này ma hồn đại quân thống lĩnh trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện hai quả kia màu bạc tinh bàn, cùng vạn tinh lâu vạn tinh bàn rất giống màu bạc tinh bàn. Đồ chơi này người khác không biết, hắn Diêm Vô Địch nhưng phi thường rõ ràng. Bảo bối này hắn Diêm Vô Địch cũng có như vậy một khối, chỉ là hình thức cùng Diệp Chân trong tay hai quả kia tinh bàn đều có sự khác biệt. Loại này màu bạc tinh bàn vạn tinh lâu tổng cộng có 5 khối, mỗi một khối hình thức cũng khác nhau. Thế nhưng trước đó bởi vì đại lâu khôi cái Sơn Quân cùng tứ lâu khôi Ninh Xuân cái chết, trong đó hai khối nhưng mất, mà Diệp Chân chính là thủ tiêu đại lâu khôi cái Sơn Quân cùng tứ lâu khôi Ninh Xuân kẻ cầm đầu. Như vậy trước mắt này ma xuất thân phận liền vô cùng sống động. Nhưng coi như vậy, Diêm Vô Địch vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được trước mắt tất cả những thứ này. Hắn không nghĩ ra Diệp Chân làm sao liền thành này thượng cổ ma thần điện bên trong thống lĩnh ma hồn đại quân ma tộc thông soái cơ chứ. Diêm Lâu Khôi, ta không có thời gian cùng ngươi phí lời, ta chỉ cần đáp án, nói cho ta cái này hồn khí đến cùng có gì chỗ huyền diệu, tại sao bất kỳ sức mạnh đều thôi thúc không được. Nói cho ta đáp án, ta có thể cho ngươi một cái thoải mái. Bằng không, ngươi một đạo tiên thiên thần hồn, ta có thể mang ngươi chơi 3 tháng mà bất tử, mà trong 3 tháng này, ngươi tuyệt đối sẽ muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Phi, triệt để tỉnh ngộ lại, cũng nghe ra Diệp Chân âm thanh, Diêm Vô Địch đột nhiên liền hướng về phía Diệp Chân chửi ầm lên lên. Làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Họ Diệp, đừng nói 3 tháng, chính là dàn vặt lão phu 3 năm, lão phu cũng là sẽ không nói cho ngươi nửa cái tử. Chúng ta vạn tinh lâu đổ vật, ngươi đừng hòng chia sẻ. Diệp Chân sắc mặt đột ngột địa âm trầm lên, nguyên bản hắn liền đối thẩm vấn không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Nếu không là cảm thấy này màu bạc tinh bàn phi thường thần bí, không chỉ có chất liệu đặc thù, hơn nữa bất luận Diệp Chân đưa vào đi bao nhiêu linh lực cùng thần hồn sức mạnh, đều như đá chìm đáy biển bình thường không có động tĩnh gì. Nhưng lấy Diệp Chân một cái luyện khí sư ánh mắt, đồ chơi này thủ pháp luyện chế nhưng phi thường tinh xảo. Rất nhiều nơi Diệp Chân cái này huyền thiên luyện khí quyết truyền nhân đều xem không hiểu. Huyệt thiên luyện khí quyết bên trong cũng không có tương tự hồn khí ghi chép. Lúc này mới thu nhận Diệp Chân cực kỳ lòng hiếu kỳ. Huyệt thiên luyện khí quyết bản thân cũng đã là đỉnh cấp pháp quyết luyện khí, vẫn còn có không có ghi chép đồ vật, Diệp Chân là quyết định chủ ý muốn hiểu rõ. Trước đây ép hỏi Diêm Vô Địch, chỉ là bởi vì siêu hồn cũng không có cách nào thu được Diêm Vô Địch toàn bộ ký ức, sợ không lấy được hoàn chỉnh đáp án. Bây giờ Diêm Vô Địch một bộ không chút nào phối hợp dáng dấp, Diệp Chân sầm mặt lại, trong lòng bàn tay tứ sắc tiên thiên hồn quang dò ra, trực tiếp liền đối Diêm Vô Địch tiên thiên thần hồn bắt đầu siêu hồn. Trong phút chốc, Diêm Vô Địch kêu thảm một tiếng, tiếp đó nhưng là liên thanh âm đều không có. Diêm Vô Địch đoàn kia tiên thiên thần hồn biến thành khuôn mặt, nhưng là vặn vẹo như ác quỷ. Một phút sau đó, Diệp Chân chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt hơi có chút giật mình. Hắn từ Diêm Vô Địch tiên thiên thần hồn bên trong xác thực siêu tầm đến có quan hệ cái kia màu bạc tinh bàn ký ức, nhưng cũng không trọn vẹn. Một phần có quan hệ màu bạc tinh bàn ký ức hẳn là tại siêu hồn bên trong tan vỡ tiêu tan. Cái kia màu bạc tinh bàn tên là Chư Thiên Tinh Bàn, tổng cộng có 5 khối, vạn tinh lâu mỗi một vị lâu khôi đều có như thế một khối. Chính là vạn tinh lâu truyền thừa mấy ngàn năm Chấn Lâu Chi Bảo, cũng là Chấn Lâu Chí Bảo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,